Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, chương 2732, bá đạo thất tinh thiên tông. Diệp Viễn sắc mặt, đột nhiên biến đổi, quả nhiên, là Mặc Quang Xâm Lâm. Mặc Quang Xâm Lâm vị trí nào? Diệp Viễn ngữ khí, trở nên ngưng trọng lên, lão giả nói một tọa độ. Cũng không chính là thông thiên giới vị trí. Đến tận đây, Diệp Viễn trong lòng lại không may mắn. Chỉ là hắn 10 phần không hiểu. Thông thiên giới làm sao sẽ cùng cái này cái gì Thánh La bí cảnh có quan hệ? Diệp Viễn bắt đầu lo lắng lên ly mà bọn hắn tới. Hắn cau mày nói, nơi đó xảy ra chuyện gì dị biến? Lão giả đáp, trước đó vài ngày, nơi đó đột nhiên huyết quang trùng thiên, đem đêm tối đều nhuộm đỏ. Kết hợp trước đó đủ loại truyền ngôn, chúng ta lúc này mới xác định nơi đó chính là Thánh La bí cảnh. Diệp Viễn hít sâu một hơi, thấp thỏm trong lòng không chắc bắt đầu. Các ngươi có thể từng phái người đi vào qua? Lão giả lắc đầu nói, hiện tại huyết quang cực thịnh, căn bản là không có cách tiến vào. Bất quá cái kia huyết quang ngay tại yếu bớt, rất nhanh liền có thể vào. Chúng ta không có nắm chắc, lúc này mới rộng phát anh hùng thiếp, mời càng nhiều cường giả cùng một chỗ tiến vào. Diệp Viễn nghe chút, lại là càng thêm lo lắng. Hắn không biết, thông thiên giới bên trong, đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Ly mà bọn hắn, cũng còn tốt sao? Đại Hoàng, tiện hắn lên đường đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, được rồi, Đại Hoàng lĩnh mệnh, kết quả trực tiếp lão giả. Ngọc Chân Thiên Tông trong một gian mật thất, chuyên môn thờ phụng một cái mệnh bài, nơi đó là tốt nhất Nhâm Tông chủ mệnh bài. Thủ điện đệ tử đột nhiên bừng tỉnh, không khỏi sắc mặt cuồng biến, việc lớn không tốt, Lữ Chính Tín sư tổ mệnh bài nát. Ngọc Chân Thiên Tông cao tầng rất nhanh liền lâm vào cực độ chấn động cùng trong khủng hoảng. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Ngọc Chân Thiên Tông lớn nhất át chủ bài, Tam Kiếp Thánh Hoàng Thiên Sư Tổ, vậy mà chết. Ngọc Chân Thiên Tông tông chủ Trần Thái từ Ngọc Kỳ Phong trở về, sắc mặt âm trầm đáng sợ, biết Lữ Chính Tín tồn tại, chỉ có hắn cùng đại trưởng lão hai người. Tông chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Người nào có thể giết sư gia? Đại trưởng lão một mặt cực kỳ bi ai nói, không biết là ai làm, nhưng khẳng định là tiềm phục tại những người kia ở giữa Thánh Hoàng Thiên. Hắn chẳng những giết sư gia, còn lấy đi phía sau núi cái kia cỗ lực lượng thần bí. Thật ác độc thủ đoạn. Này bằng với là gãy mất chúng ta Ngọc Chân Thiên Tông hương hỏa a. Nói đến đây, Trần Thái nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ, Lữ Chính Tín sở dĩ có thể đột phá Thánh Hoàng Thiên, tất cả đều là bởi vì lĩnh hội đoàn kia hồng mông chi khí. Mà Lữ Chính Tín, kỳ thật căn bản là không có cách rời đi cái huyệt động kia. Bởi vì hắn lần thứ tư Thánh Hoàng đạo kiếp đã sớm hẳn là tới. Hắn tại cái huyệt động kia bên trong có thể che đậy thiên cơ, trì hoãn 4 lần đạo kiếp đến. Đây cũng là vì cái gì Ngọc Chân Thiên Tông sẽ xuống dốc nguyên nhân, không người kế tục. Nhưng chỉ cần hắn tại, chính là Ngọc Chân Thiên Tông thủ hộ thần. Hiện tại thần chết, có thể trợ giúp bước vào Thánh Hoàng Thiên lực lượng thần bí cũng đã biến mất. Thông Thiên Sơn như cũ bặt vô âm tín. Ngọc Chân Thiên Tông lần này thật sự là đến diệt vong biên giới. Diệp Viễn không biết hắn lấy đi hồng mông chi khí sẽ đối với Ngọc Chân Thiên Tông tạo thành như thế tổn thất lớn. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng không thèm để ý. Hắn đối Ngọc Chân Thiên Tông lúc đầu liền không có ấn tượng gì tốt. Nếu như không phải Nhan Ngọc Chân, thông thiên giới sao lại bị lừa gạt ước vạn năm tuế nguyệt? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại trưởng lão một mặt nặng nề nói, chuyện này tuyệt đối không thể để cho ngoại giới biết. Chúng ta nhất định phải giả dạng làm người không việc gì một dạng. Lần này Thánh La Bí Cảnh chuyến đi là chúng ta cơ hội cuối cùng. Chỉ cần chúng ta có thể tìm về Thông Thiên Sơn, Ngọc Chân Thiên Tông liền còn có kéo dài tiếp hy vọng. Trần Thái trầm giọng nói, nhà mình Thánh Hoàng Thiên chết rồi. Bọn hắn thậm chí không dám điều tra, chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Một tháng thời gian nháy mắt đã qua, mấy trăm vị cường giả tụ tập tại Ngọc Chân Thiên Tông. Trong lúc này, tự nhiên không thể thiếu một chút ma sát. Bất quá từ khi Đại Hoàng một cước đạp lăn Sử Việt, ngược lại là không ai dám đến trêu chọc hắn. Ai cũng biết, bên cạnh hắn Đại Hoàng Ngưu không dễ chọc. Tại Phương Thị, Diệp Viễn ngược lại là đãi đến không ít đồ tốt. Đến xuất phát thời gian, Diệp Viễn cũng đã là không thể chờ đợi. Trần Thái đi vào trước mặt mọi người, chắp tay nói, cảm tạ các vị đồng đạo đến dự. Trần Thái vô cùng cảm kích. Lần này Thánh La Bí Cảnh mở ra, bản tông hướng các vị hứa hẹn, chỉ cần tìm về Ngọc Chân Tổ Sư Thông Thiên Sơn, mặt khác hết thảy không cần. Nhưng nếu như ai muốn theo bản tông đoạt Thông Thiên Sơn, Ngọc Chân Thiên Tông sẽ cùng hắn không chết không thôi. Nhà ta chính tín tổ sư mặc dù quanh năm bế quan, nhưng nếu thật chọc hắn xuất thủ, sợ là ai cũng không chiếm được lợi ích. Diệp Viễn nghe lời này, nhịn không được cùng Đại Hoàng liếc nhau một cái. Hắn mặc dù không biết Lữ Chính Tín cái tên này, nhưng đoán cũng đoán được. Trần Thái này, thế mà cầm một người chết đến uy hiếp lớn nhà, thật sự là thật lợi hại. Bất quá Diệp Viễn đương nhiên sẽ không biểu thị cái gì. Hắn biểu thị ra, liền người đại biểu chính là hắn giết. Ngoại trừ trở thành mục tiêu công kích, không có chỗ tốt gì. Huống hồ ở đây Ngọc Hoàng Thiên bên trong, sợ là tàng long ngọa hổ đâu. Trần Tông chủ yên tâm, chúng ta chỉ cầu thiên tài địa bảo, không sẽ cùng ngươi tranh. Đúng vậy a, chúng ta tiến vào Thánh La Bí Cảnh, bất quá là vì cầu một cái đột phá Thánh Hoàng Thiên cơ duyên. Đó là các ngươi Ngọc Chân Thiên Tông, chúng ta sẽ không đoạt. Ngoặc kép, Trần Thái nói chuyện, tất cả mọi người là trong lòng run lên, nhao nhao tỏ thái độ. Truyền thuyết Ngọc Chân Thiên Tông còn cất giấu một cái Thánh Hoàng Thiên, ai cũng không biết thực hư, nhưng là tin tưởng chiếm đa số. Dù sao Ngọc Chân Thiên Tông thế nhưng là đã từng chân dương đệ nhất tông, nội tình cực kỳ thâm hậu. Nhìn thấy đám người tỏ thái độ, Trần Thái cũng là hết sức hài lòng, gật đầu nói, tốt các vị, lên đường đi. Chậm đã, đám người đang muốn khởi hành, Đường Quyền lên tiếng, gặp hắn mở miệng, mọi người liền biết có trò hay để nhìn. Những ngày gần đây, bọn hắn vẫn luôn tại hiếu kỳ, Thất Tinh Thiên Tông cũng không phải cái gì loại lương thiện, không có đạo lý bị đánh mặt, lại không phản kích. Tất cả mọi người đang kỳ quái, không nghĩ tới Đường Quyền lại là chờ ở tại đây đâu. Đường trưởng lão, chuyện gì? Trần Thái nói. Đường Quyền nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng, thản nhiên nói, Vệ Duẫn là ta Thất Tinh Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Có người lại dám đánh hắn mặt, chẳng khác nào là đang đánh chúng ta Thất Tinh Thiên Tông mặt mũi. Tại Chân Dương Thiên Vực này, vẫn chưa có người nào dám đánh ta Thất Tinh Thiên Tông mặt. Hôm nay, ở trước mặt tất cả mọi người, cái này chàng tử tự nhiên là muốn tìm trở về. Ở đây đều là nhân tinh, tự nhiên biết Đường Quyền làm như thế dụng ý. Hắn là dùng chuyện này trấn nhiếp Chân Dương Thiên Tông tất cả cường giả. Hắn Thất Tinh Thiên Tông không thể trêu chọc. Trên thực tế, thật không có mấy người dám trêu chọc Thất Tinh Thiên Tông người. Dù là thực lực của đối phương, cũng không đi, nhưng Diệp Viễn chính là mấy người kia ở trong một cái. Vệ Duật gặp Đường Quyền lên tiếng, nhìn xem Diệp Viễn cười lạnh nói, Tiểu tử, hôm nay, ở trước mặt tất cả mọi người, quỳ xuống nhận lầm, tự phế tu vi, sau đó đem cái kia con đại hoàng ngưu đưa cho Thất Tinh Thiên Tông. Chuyện này, coi như xong, nếu không, ngươi hôm nay chỗ nào cũng không cần đi. Đám người nghe, không khỏi âm thầm khen ngợi, Vệ Duật không hổ là tông chủ người thừa kế. Tâm tư cũng là 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra, cái này con đại hoàng ngưu không giống bình thường, mới có này nói chuyện. Thất Tinh Thiên Tông được đại hoàng tiến hành bồi dưỡng, tương lai tất nhiên là một đại chiến lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.